Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, đó là cấm kỵ. Canh năm cầu toàn đặt trước. Cướp đoạt tương lai khả năng, ta xem qua tất cả tương lai. Các ngươi ra tay với thiên nhãn tương lai, lẽ ra đều cướp đoạt. Sengoku cuối cùng nghe rõ. Đây là uy nghiêm vấn đề. Thiên nhãn uy nghiêm, nhất định phải tại, mà lại, tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Lời tuy như vậy, kỳ thật y hoa bất quá là tới gõ một cái râu đen không nên quá khoa trương. Đồng thời nhìn thấy gáp trên người có một tấm thẻ đỏ. Cho nên nói cái gì nhìn thấy bọn hắn đối với thiên nhãn bổ đao tương lai tương đương. Đây đều là nói bậy. Không phải vậy, đối với thiên nhãn bổ đao. Có thể sao? Ý dâu đen năng lực. Không có khả năng để y hoa sinh ra dao động. Những này đều chủ yếu là cầm tới thẻ đỏ. Một mặt nói, y hoa chậm rãi đi qua Sengoku bên cạnh. Lập tức bình tĩnh nói. Xem ở chúng ta thuyền trưởng trên mặt mũi. Lần này tha thứ các ngươi bất kính. Hắn còn kém một viên màu đỏ mảnh vỡ. Không thể đuổi tận giết tuyệt. Nói xong, bước ra một bước. Giờ khắc này, Akainu cùng gáp trên người hàn băng. Đột nhiên phá toái. Hai người bỗng nhiên khôi phục. Nội tâm sinh ra một vòng sợ hãi. Bọn hắn cảm giác, nếu như cái này khối băng không phải y hoa chủ động giải trừ mà nói. Bọn hắn sợ rằng sẽ bị cả một đời băng phong. Mà y hoa mà nói, lại làm cho Sengoku con ngươi co rụt lại. Thuyền trưởng, thiên nhãn thuyền trưởng. Các ngươi thuyền trưởng là ai? Nha, muốn biết à, đây chính là cực độ tàn khốc tương lai. Sengoku nghẹn lời, cẩn thận phẩm vị vừa mới y hoa mà nói. Đột nhiên kịp phản ứng. Ta, gặp qua các ngươi thuyền trưởng. Không phải vậy, y hoa tuyệt đối không có khả năng nói như thế. Không cần ý đồ thăm dò cấm kỵ. Chúng ta thiên nhãn thuyền trưởng. Không gì làm không được. Đầu đầu cũng có, ngươi có lẽ gặp qua. Ngươi có lẽ cũng chưa từng thấy qua. Sengoku đảo mắt tưởng tượng. Cũng đúng, thiên nhãn thuyền trưởng. Cỡ nào người thần bí. Nhất định phải có đủ để trấn áp thiên nhãn toàn viên thực lực. Người như vậy, tại trong trí nhớ của hắn, tìm không thấy bất kỳ một cái nào người như vậy. Nhưng là, Sengoku nội tâm lại là vô cùng xác nhận. Chính mình, khẳng định ở nơi nào gặp qua thiên nhãn thuyền trưởng. Y hoa thân hình khẽ động, đi tới Big Mom trước mặt. Big Mom, chuẩn bị kỹ càng còn sót lại trái ác quỷ, nếu như không có. Ta sẽ tự mình đi lấy. Nghe vậy, Big Mom nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không gật đầu đồng ý. Từ khi thiên nhãn xuất hiện đằng sau, nàng vẫn bị đè ép, bị khi phụ được không có chút nào tính tình. Ta sẽ chuẩn bị xong. Y Hoa bước ra một bước, trong nháy mắt, chính là đi vào dâu đen trước mặt. Dâu đen nhìn thấy Y Hoa, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ, dọa đến tè ra quần. Vội vàng lui lại. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn vốn cho rằng thu hoạch được trái Yami Yami Nomi có thể như vậy quật khởi. Nhưng mà thiên nhãn cán bộ để hắn thấy được hiện thực tàn khốc. Cho ngươi thời gian một tháng, đem chúng ta trái ác quỷ đưa tới. Còn muốn tăng thêm mặt khác năm mai. Ta ở đâu đi chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy trái ác quỷ? Thật sao? Đã như vậy, như vậy ngươi tồn tại chính là không có cần thiết đi. Trong nháy mắt, một thanh khổng lồ Helix Fail bỗng nhiên xuất hiện tại dâu đen trên đầu. Dâu đen sợ tè ra quần, vội vàng ứng thanh. Ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị xong. Hết thảy 15 mai trái ác quỷ. Một tháng, ta khẳng định dâng lên. Hắn không dám không đáp. Hắn thật vất vả đạt được trái Yami Yami Nomi. Quyết không thể từ bỏ. Y Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Bước ra một bước. Trong hư không, xuất hiện linh tử bàn đạp. Mấy bước đằng sau, Y Hoa chính là bước vào Junisa trên đầu. Cái kia vương giả khí chất, để cho người ta tin phục. Một lần nữa ngồi về vương tọa phía trên. Trong hư không, xuất hiện một vòng to lớn bóng dáng. Bóng dáng trong nháy mắt kéo dài mà ra. Có chút cùng loại với dâu đen hắc ám. Junisa hư không bước ra một bước, dẫm tại không khí phía trên, chậm rãi tiến nhập bóng dáng bên trong. Thấy cảnh này, đám người lại lần nữa rung động. Cái kia Junisa, vậy mà trên không trung đi bộ. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị năng lực? Không trung đi bộ, hải quân gặp qua, Gepo chính là có thể. Thế nhưng là đây chính là Junisa. Không nói đến mặt này, y hoạch rời đi, đạt được một viên màu đỏ mảnh vỡ. Nhưng mà còn kém một viên màu đỏ mảnh vỡ mới có thể điền vào chỗ trống. Thế nhưng là, hải quân tứ hoàng mảnh vỡ cũng không có. Cầu nguyệt phiếu, về phần đổi mới tấm thẻ, đó là lập tức, có lẽ ngày thứ hai liền có thể đổi mới. Hoặc là khoảng cách 3-5 năm, ngoài ý muốn tính quá lớn, mà bây giờ duy nhất có thẻ màu đỏ. Quân cách mạng có thể là ngũ lão tinh a. Quân cách mạng trước không đề cập nữa. Ngũ lão tinh cái này 5 cái lão đau đầu. Có lẽ có thể gõ một cái. Bóng ma mở ra, ánh mắt trở nên trống trải. Khi sau khi đi ra, Y Hoạch đã đi tới Dressrosa. Mà như vậy một khắc, ngay tại hoàng cung bên trong Doflamingo sững sờ, đã nhận ra cảm giác áp bách. Hắn vội vàng đi ra, nhìn thấy Y Hoạch biến sắc, ngồi tại Junisa trên đầu. Tất nhiên là thiên nhãn một thành viên. Phu phu phu phu, không biết là thiên nhãn vị nào. Cán bộ, Y Hoạch nói, Y Hoạch bước ra một bước. Linh tử hội tụ, chúc tạo thành cầu thang. Thấy vậy, Doflamingo biến sắc, linh tử, còn có thể như vậy vận dụng. Hắn nghiên cứu linh áp tự nhiên minh bạch. Linh tử rèn đúc linh áp, linh hồn cường độ đạt tới cường độ nhất định, liền có thể hình thành linh áp. Mà linh tử, thì là ngoại bộ, có được linh áp hắn. Không cách nào thao túng linh tử, nhưng là Y Hoạch, thao túng linh tử. Lại tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng. Lại là chưa thấy qua năng lực, Doflamingo kiêng dè không thôi. Hắn giờ phút này bản thân liền là linh áp rèn đúc mà thành. Nếu như Y Hoạch hữu tâm, thậm chí có thể hóa giải đem hắn phân giải. Khi Y Hoạch rơi xuống đất trong nháy mắt, khổng lồ linh tử trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Dressrosa bao trùm. Cấu trúc, linh tử không gian. Trong nháy mắt, bàng bạc linh tử điên cuồng hiện lên, tạo dựng ra một cái cự đại không gian. Dressrosa trong nháy mắt bị dìm ngập. Sau đó, trùng kiến, ra đi, Tachi Vandenrai. Sau đó, Doflamingo chính là nhìn thấy một cái không gian kỳ dị, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi tại hắn miễn cưỡng, cấu trúc thành một cái vương quốc. Ngọa tàu, rốt cục thượng truyền đi lên. Blue hậu trường động kinh, thượng truyền chương tiết thượng truyền nửa giờ. Quá mẹ nó hố cha. Đoán chừng Blue cái này server lại bị đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.